Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1229, Loạn khởi. 1. Cho dù chúng ta có Tử Cốc huyện làm vách trắng, nhưng thực lực chúng ta cùng bọn hắn vẫn chênh lệch rất cách xa. Ta thấy không bằng tránh đi mũi nhọn, tạm thời rút lui, để bảo tồn thực lực thì tốt hơn. Cao Đại Dũng cũng ở một bên phụ họa, đại tướng quân, ta cảm thấy lão Triệu nói không sai, Tử Cốc huyện chính là một tòa cô thành, chúng ta cần gì ở nơi này liều mạng với bọn hắn chứ? Cố Nhất Chu nhìn chằm chằm hai vị đại tướng này dưới trướng mình, ánh mắt lạnh lẽo. Rút lui. Chúng ta có thể rút về nơi nào? Triệu Không trả lời, Phục Châu. Trương Đại Nhân không phải nói rồi sao, muốn chúng ta chủ động lui đến Phục Châu. Cố Nhất Chu mắng, hắn bảo ngươi làm gì ngươi liền làm cái đó, hắn là cha ngươi à? Các ngươi biết cái gì là ăn nhờ ở đậu không? À, chúng ta nếu đi Phục Châu, vậy là cục bột mì mặt cho người ta nhào nặng, người ta muốn nhào nặng như thế nào thì nhào nặng như thế đó, đến lúc đó không do bản thân chúng ta quyến nữa. Nhưng chúng ta chỉ cần thủ được nơi này, vậy chúng ta liền có địa bàn của mình. Cảnh nội Long Hưng Phủ, Trương Vân Xuyên ngắn ngủn mấy ngày đã thu lưu lượng lớn lưu dân, cái này cũng làm bước chân hành quân của bọn họ trở nên chậm chạp. Cũng may Trương Vân Xuyên không vội, tướng sĩ Tả Kỵ quân dưới trướng hắn cần từ Trần Châu xuất phát đi Hải Châu, hôm nay đã ở trên đường hành quân. Từ sau khi Đông Nam Nghĩa quân công hãm Hải Châu, chiếm lĩnh một ít thành trấn tương đối quan trọng, cục diện Hải Châu liền trở nên hỗn loạn. Theo Hải Châu truyền đến tin tức, một ít quan viên địa phương cùng địa phương gia tộc chưa đào tẩu liên thủ, kết trại mà thủ, đã khống chế không ít địa khu. Cùng lúc đó, một ít nhóm nhỏ sơn tặc trước kia kêu gọi nhau tập hợp núi rừng cũng thừa dịp loạn đi ra. Bọn họ không có năng lực đi chiếm lĩnh các thành trấn lớn kia, cho nên bọn họ đưa ánh mắt mình nhằm vào một ít thôn xóm hương giả. Rất nhiều sơn tặc chiếm một ít thôn xóm, ý đồ lấy các thôn xóm này làm cứ điểm, mở rộng lực lượng cùng địa bàn của mình. Tổng binh lực Đông Nam Nghĩa quân cũng mới 5-6 ngàn mà thôi, bọn họ cần cướp đoạt tiền tài, cần chiếm lĩnh thành trấn quan trọng, cần phụ trách duy trì trật tự địa phương, cho nên binh lực trầy da tróc vẫy. Bọn họ bây giờ cũng chỉ có thể chiếm lĩnh cùng khống chế dọc tuyến đường cái, về phần nơi khác thì có lòng mà không có sức. Bây giờ cảnh nội Hải Châu hỗn loạn, bên người Trương Vân Xuyên binh sĩ có thể chiến chỉ có hơn 300 binh sĩ thân vệ mà thôi. Thân phận ở mặt ngoài của hắn là đô đốc Tả Kỵ quân của Đông Nam Tiết Độ Phủ, tự nhiên không có khả năng quang minh chính đại đi tìm Đông Nam Nghĩa quân. Vì an toàn, hắn ở địa khu biên giới Long Hưng Phủ cùng Hải Châu xây dựng cơ sở tạm thời, chờ đợi đại quân phương diện Trần Châu. Ở trong trung quân đại trướng doanh địa lâm thời, Trương Vân Xuyên ngồi ở phía sau bàn sách, đang lật xem tin tức quân tình ti trình qua. Khi nhìn thấy tình báo Vân Tiêu Phủ, Ninh Dương Phủ, Thanh Bình Phủ các nơi hầu như đồng thời xuất hiện cái gọi là nghĩa quân do đại gia tộc dẫn dắt, quan phủ địa phương vô lực trấn áp. Điều này làm hắn thấy được vấn đề sức khống chế mỏng yếu của quan phủ Đông Nam Tiết Độ Phủ đối với địa phương. Đông Nam Tiết Độ Phủ mặc dù có mấy chi quân đội binh lực quy mô cũng không nhỏ, nhưng mấy chi quân đội này đều là tập trung đóng giữ và điều động, không phân tán ở các phủ huyện. Các phủ huyện vẫn duy trì lực lượng tuần bộ doanh, bộ đầu cùng bộ khoái nhất định, bảo bọn họ truy bắt đạo tặc, duy trì trật tự địa phương còn được. Một khi gặp được sơn tặc hoặc nghĩa quân quy mô vượt qua 200 người, vậy bọn họ liền không đủ sức. Nếu là trước đây, một khi phủ huyện địa phương báo nguy, Tiết Độ Phủ sẽ điều động Trấn Nam quân, Tả Kỵ quân, Hữu Kỵ quân các binh mã đi hỗ trợ trấn áp. Một khi những quân đội chính quy này xuất động, sơn tặc giặc cỏ kia nhất định khó có thể ngăn cản, cho nên Đông Nam Tiết Độ Phủ tuy từng có vài lần khởi nghĩa, đều rất nhanh bị trấn áp xuống. Nhưng tình huống bây giờ đã có biến hóa rất lớn. Mấy chi quân đội chủ lực của Đông Nam Tiết Độ Phủ đều bị chế trụ, bộ đầu bộ khoái địa phương lại không có cách nào trấn áp nghĩa quân toát ra. Chỉ cần hơi kéo dài một ít thời gian, đám khởi nghĩa quân này sẽ thổi quét càng nhiều nơi hơn, tạo thành phá hoại rất lớn cho những địa phương này. Cho dù về sau bị trấn áp, địa khu khởi nghĩa quân kia thổi quét, cũng sẽ gặp phải tổn thương nặng nề mang tính hủy diệt, mấy năm nhắm chừng cũng không khôi phục lại được. Có thể nói, cân bằng yếu ớt ngày xưa của Đông Nam Tiết Độ Phủ bây giờ đã bị đánh vỡ. Một khi vấn đề nội bộ Đông Nam Tiết Độ Phủ tập trung bùng nổ, như vậy cường địch bên ngoài liền có khả năng dòm ngó. Sau khi nghĩ đến đây, Trương Vân Xuyên cũng có một ít cảm giác gấp gáp. Hắn phải nắm chặt thời gian lớn mạnh thực lực, bằng không đối mặt cục diện hỗn loạn, sẽ khó có thể duy trì. Trương Vân Xuyên sau khi buông xuống báo cáo của quân Tình Ti, trầm ngâm một phen, mang thân quân đô úy Tống Điền của mình gọi đến trong quân trướng. Ngươi đánh tiếng với quân Tình Ti bên kia. Nghĩa quân Vân Tiêu Phủ, Ninh Dương Phủ cùng Thanh Bình Phủ thời cơ toát ra quá mức trùng hợp. Trong thời gian ngắn đã tạo thành thanh thế lớn như vậy, nói rõ bọn họ là có dự mưu, hơn nữa cũng là thương lượng sẵn với nhau, không thể coi bọn hắn là sơn tặc giặc cỏ bình thường đối đãi. Cần quân Tình Ti theo dõi gắt gao mấy đám nghĩa quân này, thuận tiện thẩm thấu một ít nhân viên quân Tình đi vào, hướng ta báo cáo động hướng của bọn họ mọi lúc. Vâng. Tống Điền lập tức đáp ứng. Trương Vân Xuyên sâu sắc ý thức được mấy đám nghĩa quân này là có khác biệt với sơn tặc giặc cỏ khác. Tuy bọn họ cách mình rất xa, tạm thời không có uy hiếp gì đối với mình. Nhưng hắn vẫn lo trước tính sau, quyết định để người quân Tình Ti thẩm thấu một ít người đi vào, theo dõi gắt gao động hướng của bọn họ, để tiện mình nắm giữ tình huống toàn cục. Trương Vân Xuyên đợi sau khi Tống Điền rời khỏi đây, để báo cáo của quân Tình Ti vào trong chậu than, thiêu hủy ngay tại chỗ. Sau đó hắn lại cầm lên một phần báo cáo khác, đây là phó soái Đông Nam Nghĩa quân Lâm Hiền báo cáo. Một phần báo cáo này viết rất chi tiết, bao gồm một ít quyết sách khi bọn họ tiến vào Hải Châu, tình hình mấy chỗ chiến đấu quan trọng, cùng với số lượng tiền tài lục soát thu được vân vân. Nhìn thấy một phần báo cáo này, Trương Vân Xuyên có thể hiểu biết hành vi của Đông Nam Nghĩa quân ở Hải Châu, cùng với một ít vấn đề bọn họ triển lộ ra. Đông Nam Nghĩa quân sau khi trải qua mấy tháng chỉnh đốn huấn luyện ở Trần Châu, hệ thống chỉ huy nội bộ được sắp xếp, sức chiến đấu được tăng lên. Vấn đề bây giờ đối mặt là binh lực của bọn họ quá ít. Bọn họ 5-6 ngàn người này chiếm lĩnh một thành thị mà nói còn được, nhưng muốn phân tán chiếm lĩnh Hải Châu Thành, Ngư Thành, Lâm Chương huyện, Phúc Yên huyện địa khu rộng lớn, lại tỏ ra binh lực quá mức mỏng manh. Cùng lúc đó, Đông Nam Nghĩa quân bây giờ còn có một vấn đề thật lớn, đó là bảo đảm hậu cần của bọn họ tương đối mỏng yếu. Bọn họ không có hậu phương củng cố của mình, dẫn tới bọn họ hầu như chấp hành là sách lược lấy chiến đấu nuôi chiến đấu. Mỗi một lần thu được lương thực tiền bạc, bọn họ vì tránh ảnh hưởng hành quân tác chiến, mỗi một lần có thể mang theo thật sự là có hạn. Thu được lương thực chia cho dân chúng bản địa ngay tại chỗ, bạc thì tìm một nơi bí ẩn chôn giấu đi. Khi bọn họ đến một chỗ khác, một khi không thu được đủ lương thực tiền bạc, vậy quân đội liền có phiêu lưu cạn lương thực. Trương Vân Xuyên ở sau khi suy tư một phen, cầm bút lần lượt đưa ra một ít thi thố giải quyết có châm chích đối với vấn đề của Đông Nam Nghĩa quân. Đô đốc đại nhân. Trương Vân Xuyên còn chưa viết xong hồi âm cho Lâm Hiền, một binh sĩ thân vệ đã xuất hiện ở cửa quân trướng. Trương Vân Xuyên ngẩng đầu hỏi, có chuyện gì? Binh sĩ trả lời, Long Hưng phủ tri phủ Khương Hạo Ngôn đại nhân phái người mang theo rượu thịt, để ủy lạo chúng ta, xử trí như thế nào, xin đô đốc đại nhân bảo cho biết. Trương Vân Xuyên hơi ngẩn ra. Mình lúc ở thạch đầu trấn nghiêm trị Trường Hưng thương hành của con trai thứ ba nhà tri phủ Khương Hạo Ngôn, còn giết hơn 30 kẻ buôn người. Hắn sai người đưa đầu hơn 30 kẻ đó đến Long Hưng phủ, xem như một cái cảnh cáo đối với bọn họ tự tiện bắt nữ tử lưu dân. Hắn không ngờ tri phủ Khương Hạo Ngôn này chẳng những chưa tìm bọn họ gây phiền toái, thế mà phái người mang theo rượu thịt ủy lạo, điều này làm hắn ngược lại không ngờ tới. Dẫn đội là người nào? Người đến là đại công tử Khương Khắc Bình của Khương Hạo Ngôn đại nhân. Dẫn hắn tới trong lều trại đón khách, ta lát nữa qua đó. Vâng. Trương Vân Xuyên cũng muốn xem trong hồ lô của vị Khương tri phủ này bán thuốc gì, cho nên quyết định đi nhìn một cái. Hắn viết xong hồi âm cho Lâm Hiền, đựng vào phong thư, giao cho một thân tín của mình đưa đi, bản thân thì cất bước đi về phía lều trại tiếp khách. Trương Vân Xuyên cất bước tiến vào lều trại tiếp khách, dương mắt liền thấy được một người trẻ tuổi mặc quan bào ngồi trong lều trại. Người trẻ tuổi này chính là đại công tử Khương Khắc Bình của Long Hưng phủ tri phủ Khương Hạo Ngôn, hôm nay ở nha môn Long Hưng phủ đảm nhiệm chủ sự. Thấy Trương Vân Xuyên mặc quan bào màu tím sải bước tiến vào, Khương Khắc Bình vội đứng dậy. Ngươi chính là Khương công tử à? Trương Vân Xuyên cười chào hỏi. Ta là chủ sự Long Hưng phủ Khương Khắc Bình, bái kiến đô đốc đại nhân. Khương Khắc Bình hơi thi lễ đối với Trương Vân Xuyên, không kêu không nịnh. Mời ngồi. Trương Vân Xuyên làm một cái động tác mời đối với Khương Khắc Bình, bản thân thì cất bước đi đến trên ghế chủ vị, xoay người ngồi xuống. Hắn ngẩng đầu đánh giá Khương Khắc Bình, thấy gã khuôn mặt tuấn lãng, khí độ bất phàm. Trong lòng thầm nghĩ, không hổ là đại công tử của Tri Phủ Long Hưng Phủ, diện mạo khí chất trái lại rất có bộ dáng quý công tử. Trương Vân Xuyên cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Khương Khắc Bình, hỏi, không biết Khương công tử đến vì chuyện gì? Bẩm đô đốc đại nhân, ta lần này đến có hai việc. Khương Khắc Bình cung kính trả lời, thứ nhất là việc riêng, thứ hai là việc công. Còn xin Khương công tử nói rõ. Mấy ngày trước Trường Hưng Thương Hành dưới trướng đệ ta Khương Khắc Định ngoài mặt nghe theo sau lưng chống đối, âm thầm làm ăn buôn người, trong lúc vô tình va chạm đô đốc đại nhân, ta là đặc biệt hướng đô đốc đại nhân nhận lỗi. Khương Khắc Bình nói xong, đứng dậy mở ra rương bên cạnh. Khi nhìn thấy thứ trong rương, Trương Vân Xuyên nhất thời nhíu mày. Trong rương này không phải thứ khác, chính là mấy cái đầu dùng vôi phấn bọc. Mấy người này là quản sự của Trường Hưng Thương Hành, bọn họ giấu đệ ta Khương Khắc Định âm thầm buôn người, có thể nói là tán tận thiên lương. Nếu không phải đô đốc đại nhân phát hiện, chúng ta vẫn bị che giấu. Khương Khắc Bình có chút buồn bực nói, bọn họ lấy cờ hiệu Khương gia chúng ta làm việc ác bực này, phá hoại là thanh danh của Khương gia ta, cho nên ta giết bọn họ, đặc biệt hướng đô đốc đại nhân bồi tội. Khương gia chúng ta cai trị bên dưới không nghiêm, lần này để đô đốc đại nhân chê cười rồi, về sau Khương gia chúng ta nhất định hấp thụ giáo huấn, quản giáo người dưới trướng nghiêm thêm. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Khương Khắc Bình giải thích một phen, trong lòng trong lúc nhất thời cũng không cân nhắc ra, Khương gia này rốt cuộc là thật sự bị che giấu muốn hối cải để làm người mới, hay là nói cho mình xem. Nhưng Khương gia đã mang tới đầu của quản sự Trường Hưng Thương Hành, bày tư thái thấp như thế, hắn tự nhiên không có đạo lý truy cứu nữa. Một lần này ta giết người của Trường Hưng Thương Hành, đó là bởi vì bọn họ tự tiện bắt cóc dân cư buôn bán, xúc phạm luật pháp Đại Chu ta. Trương Vân Xuyên nhìn Khương Khắc Bình, nói, ta không phải nhằm vào Khương gia các ngươi, chỉ là gặp chuyện bất bình mà thôi. Dù sao nữ tử bọn họ bắt cóc đều là từ Quan Châu Tiết Độ Phủ chạy nạn đến, cùng ta tính ra, coi như là đồng hương, ta không có đạo lý nào không quản. Khương Khắc Bình vội nói, đô đốc đại nhân cứu khốn phò nguy, khiến ta cảm thấy rất kính nể, Khương gia chúng ta về sau tuyệt đối sẽ quản giáo thật tốt người dưới trướng, không để bọn họ lại làm việc ác bực này nữa. Ừm. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, không nhiều lời nữa. Khương Khắc Bình tiếp tục nói, hôm nay trừ hướng đô đốc đại nhân nhận lỗi, ta cũng phụng Tri Phủ Long Hưng Phủ ta Khương Hạo Ngôn, cũng chính là cha ta nhắc nhở, đặc biệt đến ủy lạo đại quân tiêu diệt tặc phỉ. Đô đốc đại nhân lần này đi Hải Châu tiêu diệt tặc phỉ đi ngang qua Long Hưng Phủ chúng ta, cha ta vốn định dẫn người ra đường hoan nghênh. Chỉ là việc công thật sự quá mức bận rộn, thật sự không thể phân thân, cho nên mời ta thay ông ấy đến, còn xin đô đốc đại nhân thông cảm nhiều hơn. Một lần này ta mang theo 15 con lợn béo, 50 vò rượu ngon, 30 cuộn vải, 10 xe rau dưa trái cây. Khương đại nhân quá khách khí rồi. Thấy Tri Phủ Long Hưng Phủ Khương Hạo Ngôn chẳng những không có ý tứ khởi binh vấn tội, ngược lại đưa tới nhiều vật phẩm ủy lạo như vậy, điều này làm Trương Vân Xuyên càng thêm không hiểu vị Tri Phủ đại nhân này. Chẳng qua đưa tay không đánh người đang cười. Khương Hạo Ngôn vị Tri Phủ này đã vừa nhận lỗi, vừa tặng quà, hắn thân là đô đốc Tả Kỵ Quân, nếu tính toán chi ly, ngược lại rơi xuống tiểu thừa. Khương công tử, xin thay ta hướng Khương đại nhân cảm tạ đưa tới cho tướng sĩ Tả Kỵ Quân chúng ta nhiều rượu thịt rau dưa như vậy, ngày khác nếu có cơ hội, ta sẽ tự mình đăng môn bái phỏng. Đô đốc đại nhân quá khách khí rồi, đây đều là điều chúng ta nên làm. Khương Khắc Bình nói rõ ý đồ đến, sau khi khách khí hàn huyên vài câu với Trương Vân Xuyên, lúc này mới tìm một lý do cáo từ rời khỏi. Trương Vân Xuyên cũng không giữ lại, lập tức bảo người tiễn khách. Đứng ở cửa quân trướng, nhìn đoàn người Khương Khắc Bình rời khỏi, Trương Vân Xuyên như có chút suy nghĩ. Đại nhân, không ngờ người Khương gia cũng không tệ, chẳng những không trách tội chúng ta giết người Trường Hưng Thương Hành bọn họ, còn đưa tới nhiều rượu thịt như vậy. Tống Điền ghé đến trước mặt Trương Vân Xuyên, trên mặt tràn đầy nét vui mừng. Bọn họ dọc theo đường đi thu lưu không ít lưu dân, mỗi ngày cần mua lượng lớn lương thực để duy trì. Hôm nay Khương gia đưa tới nhiều đồ như vậy, vừa lúc giải khẩn cấp cho bọn họ, cho nên ấn tượng trong lòng Tống Điền đối với Khương gia đã thay đổi rất nhiều. Bọn họ tặng một ít rượu thịt tới đây, vậy đã là người tốt. Ngươi nha, là quá thật thà rồi. Ta nếu không phải đô đốc Tả Kỵ quân, vậy bọn họ chỉ sợ không phải nhận lỗi, mà là cầm đao tới đòi lời giải thích. Trương Vân Xuyên lẩm bẩm, ta thấy bọn hắn, đây là chồn chút tết gà, nhắm chừng cũng không có ý tốt gì cả. Vậy nếu không ta trả đồ trở về, Tống Điền lập tức thu liễm nụ cười trên mặt, trở nên nghiêm túc. Trương Vân Xuyên khoát tay nói, người ta tặng cũng tới tặng rồi, không nhận thì uổng không nhận, chỉ là rượu thịt phải kiểm tra thực hư kỹ một phen, xem có vấn đề hay không. Vâng. Tống Điền lập tức đáp ứng. Quay đầu bảo quân tình ti điều tra chi tiết Khương gia một chút, sau đó báo cho ta. Vâng. Việc xuất hiện khác thường tất có điều kỳ quái. Hắn giết người của Trường Hưng Thương Hành thuộc về Khương gia, có thể nói là làm mất mặt Khương gia, đắc tội Khương gia. Khương gia này chẳng những chưa khởi binh vấn tội, ngược lại tác phong như thế, điều này làm trong lòng Trương Vân Xuyên ngược lại cảm thấy có chút không chân thực. Nhưng hắn cũng không để ở trong lòng. Hắn bây giờ chính là đô đốc Tả Kỵ quân, thế lực công khai và âm thầm cũng không nhỏ. Khương gia này nếu đảm lén lút làm động tác nhỏ gì nhằm vào mình, vậy mình tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ. Mấy ngày sau, đoàn người Trương Vân Xuyên một lần nữa nhổ trại xuất phát, chính thức rời khỏi cảnh nội Long Hưng Phủ, tiến vào Hải Châu. Một lần này hắn để lại Tiếu Quang Mạnh Bằng cùng hơn 100 binh sĩ dẫn theo Lưu Dân đi ở phía sau, đoàn người mình ra roi thúc ngựa, trực tiếp hướng về Lâm Chương huyện mà đi. So với Long Hưng Phủ gió êm sóng lặng mà nói, bọn Trương Vân Xuyên sau khi tiến vào Hải Châu, nhất thời cảm nhận được bầu không khí khẩn trương khác thường. Bọn họ sau khi tiến vào Hải Châu chỉ nửa ngày thời gian, đã gặp vài đám dân chạy nạn chạy về phía Nam. Những người này đều là nhân vật không tôn quý cũng giàu có ở cảnh nội Hải Châu. Ở lúc Hải Châu bị Đông Nam Nghĩa quân công hãm, bọn họ bị ép ném xuống gia nghiệp của mình, trốn đi ở gần. Bọn họ vốn định trốn một thời gian, chờ sau khi quan binh đánh trở về, bọn họ lại quay về nhà mình. Nhưng chờ trái chờ phải không thấy quan binh, cộng thêm cảnh nội Hải Châu hỗn loạn, bọn họ không dám dừng lại ở Hải Châu, cho nên ùn ùn tìm đường nhỏ, chuẩn bị đi Long Hưng Phủ tị nạn trước. Trừ gặp được từng đám người chạy về phía Nam, bọn Trương Vân Xuyên còn gặp vài đám sơn tặc chặn đường đánh cướp. So với nói là sơn tặc, bọn họ càng như là một đám dân chúng mang theo côn bổng dao làm bếp. Mắt thấy Hải Châu thế cục sụp đổ, quan phủ tê liệt, rất nhiều tiểu gia tộc cùng dân chúng địa phương cũng đều tâm tư linh hoạt hẳn lên, bắt đầu làm hoạt động chặn đường đánh cướp. Bọn họ mấy chục người hoặc là ở dưới gia tộc dẫn đầu, tụ tập mấy thôn, mấy trăm người một bọn, mai phục ở chỗ đường cái hiểm yếu, tiến hành cướp bóc đối với người qua đường, phân chia tan vật. Chẳng qua quá thiếu kinh nghiệm rồi. Nếu sơn tặc thật sự nhìn thấy bọn Trương Vân Xuyên một nhóm hơn trăm người, vậy khẳng định sẽ cân nhắc bản thân một chút, không dám ra tay. Nhưng các đội ngũ lâm thời ghép lại này, hoàn toàn là không có một chút ánh mắt nào, hoặc là đã thành công vài lần, làm lòng tự tin của bọn họ bành trướng. Nhìn thấy bọn Trương Vân Xuyên giáp trụ hoàng mỹ, cung mã đầy đủ, ngược lại hưng phấn hẳn lên, như muốn tới cướp đoạt. Kết quả tự nhiên có thể nghĩ mà biết. Bọn họ những đội ngũ lâm thời dựng lên này tuy nhân số không ít, một đám nhiều nhất thế mà có 500-600 người. Nhưng bọn Trương Vân Xuyên chỉ xung phong một cái, bọn họ đã kêu cha gọi mẹ chạy tán loạn. Bên một chỗ dòng sông nhỏ cảnh nội Lâm Chương huyện, ở trong tiếng đinh đinh đang đang, một lộ đại quân đang xây dựng cơ sở tạm thời. Ở bên ngoài đại quân, một mũi tiểu đội kỵ binh cảnh giới 5 người đang tạo ra đội hình 1-2-2, dọc theo đường cái dục ngựa chậm rãi điệp nhiên. Một binh sĩ thám báo phía trước đội ngũ giơ lên tay phải nắm đấm của mình. Ngũ trưởng cùng một binh sĩ thám báo phía sau hắn cách hơn 30 bước lập tức ghìm ngựa. Phía sau ngũ trưởng lại có hai thám báo khác cách hơn 30 bước lập tức tháo xuống nỏ cầm tay trên đầu vai, làm ra trạng thái cảnh giới. Cách đó không xa vang lên tiếng vó ngựa ầm ầm ầm. Một lát sau, hơn trăm kỵ binh bao quanh Trương Vân Xuyên xuất hiện ở trong tầm nhìn của tiểu đội thám báo 5 người này. Ngũ trưởng, tựa như treo là cờ hiệu Tả Kỵ quân chúng ta. Binh sĩ kỵ binh dẫn đầu thấy rõ một lá cờ lớn tung bay trong khói bụi kia, đó là một lá cờ xí Tả Kỵ quân Tiết Độ Phủ trao tặng Trương Vân Xuyên. Ngươi đi lên kiểm tra một phen thân phận của bọn họ. Xem bọn hắn là người nào. Ngũ trưởng thám báo đè tay lên chuôi đao, lớn tiếng hạ lệnh. Vâng. Binh sĩ thám báo dẫn đầu dùng hai chân khẽ đá bụng ngựa, dọc theo đường cái nghênh đón, mấy binh sĩ thám báo khác thì ở tại chỗ quan sát. Một lát sau, binh sĩ thám báo kia liền giục ngựa quay về. Bọn họ là người nào? Thám báo ngũ trưởng thấy huynh đệ của mình quay về, lập tức tò mò hỏi. Ngũ trưởng, là đô đốc đại nhân của chúng ta, binh sĩ thám báo vui vẻ hô to. Bọn họ những người này tuy bây giờ xếp vào Tả Kỵ quân, nhưng lúc trước đều là binh sĩ tuần phòng quân. Trương Vân Xuyên từ lúc đảm nhiệm giáo úy là người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ đối với vị đại nhân này nhà mình là vô cùng sùng kính. Biết được đô đốc đại nhân nhà mình từ Giang Châu trở về, bọn họ nhìn nhau một cái, đều cảm xúc rất kích động. Ngũ trưởng quay đầu phân phó, mau, đi hướng tham quân đại nhân bẩm báo, cứ nói đô đốc đại nhân từ Giang Châu trở lại. Vâng. Hai binh sĩ thám báo ngoài mấy chục bước lập tức quay đầu ngựa, hướng về phía đại doanh bọn họ nhanh chóng chạy đi, ngũ trưởng thì giục ngựa đón đầu về phía bọn Trương Vân Xuyên. Tin tức Trương Vân Xuyên từ Giang Châu trở về rất nhanh đã truyền khắp binh doanh. Tham quân Vương Lăng Vân mang theo đám người tham tướng Chu Hùng, Trịnh Trung, Từ Kính mới nhận chức tự mình rời doanh, ở cách doanh địa một dặm đón đám người Trương Vân Xuyên. Sau khi nhìn thấy đám người Trương Vân Xuyên, bọn Vương Lăng Vân lập tức xoay người xuống ngựa, vui vẻ bước nhanh nghênh đón. Bái kiến đô đốc đại nhân. Đám người Vương Lăng Vân vẻ mặt hưng phấn, hướng Trương Vân Xuyên hành lễ. Trương Vân Xuyên khi từ Trần Châu rời khỏi vẫn là Trần Châu trấn thủ sứ, phó tướng Tả Kỵ quân cùng tuần phòng quân. Bây giờ đi Giang Châu một chuyến, lắc mình biến hóa trở thành đô đốc Tả Kỵ quân, Trần Châu trấn thủ sứ, trở thành nhân vật hết sức quan trọng của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Ha ha ha, huynh đệ nhà mình, không cần khách khí như vậy. Trương Vân Xuyên xoay người xuống ngựa, lần lượt tiến hành nhiệt tình ôm đám người Vương Lăng Vân. Không tồi, giáp trụ tham tướng này mặc vào, có phong phạm đại tướng. Trương Vân Xuyên đấm lên ngực Chu Hùng một quyền, rất vui vẻ. Hề hề. Đại Hùng xấu hổ gãi gãi đầu. Lúc trước ở huyện Tam Hà Đại Hùng đã đi theo mình, mỗi lần khổ lực khác gây sự với mình, Đại Hùng này đều không hàm hồ, giơ nắm tay đánh luôn. Bây giờ Đại Hùng đã thăng nhiệm làm tham tướng Tả Kỵ quân, phối với thân thể như tháp sắt đó của hắn, thực sự có cảm giác mãnh tướng. Trương Vân Xuyên lần lượt đảo qua trên thân đám người Vương Lăng Vân, Trịnh Trung, Từ Kính, Đinh Phong, Lưu Hắc Tử, trong lòng cảm khái không thôi. Có huynh đệ lâu năm mình một tay dẫn dắt ra, cũng có huynh đệ mới gia nhập. Bọn họ hôm nay là một trong những thành viên tổ chức trung thành nhất của mình. Mình có địa vị hôm nay trừ mình ra sức leo lên trên, nếu không có những người dưới trướng này xung phong hãm trận vì mình, nâng mình lên, vậy mình cũng sẽ không đi nhanh như vậy. Đô đốc đại nhân, ngài đi đường mệt nhọc, về doanh trước đi. Mọi người ở sau khi hàn huyên một lúc, tham quân Vương Lăng Vân bảo mọi người về doanh. Bọn Trương Vân Xuyên một lần nữa xoay người lên ngựa, đoàn người cuồn cuộn quay trở về một tòa binh doanh lâm thời này. Bái kiến đô đốc đại nhân. Đô đốc đại nhân. Bọn họ sau khi tiến vào binh doanh, quan quân cùng binh sĩ ven đường nhìn thấy Trương Vân Xuyên trở về, đều hoang hô nhảy nhót, hướng Trương Vân Xuyên chào hỏi. Trương Vân Xuyên phất tay chào hỏi bọn họ, không khí trong binh doanh cũng trở nên náo nhiệt. Trương Vân Xuyên dẫn dắt một mũi quân đội này đã đánh thắng không ít trận, vô luận là binh sĩ tầng dưới chót hay quan quân trung cao tầng, bọn họ đều đạt được lợi ích thực tế. Bọn họ theo Trương Vân Xuyên thăng quan phát tài, cuộc sống ngày càng tốt, cho nên bọn họ từ đáy lòng ủng hộ vị đô đốc đại nhân này. Đối với bọn họ các binh sĩ tầng dưới chót này mà nói, bọn họ không có theo đuổi khác. Theo ai có thể đánh thắng trận, có thể ăn cơm no, có thể thăng quan, có thể đạt được tưởng thưởng, người đó chính là cấp trên tốt, bọn họ liền bằng lòng tùy tùng. Trương Vân Xuyên rất hiển nhiên là thủ trưởng tốt trong cảm nhận của bọn họ, vì thế bọn họ đặc biệt tín nhiệm cùng ủng hộ. Bọn Trương Vân Xuyên ở trong tiếng hoan hô của các binh sĩ, đến trung quân đại trướng rộng rãi sáng ngời. Mọi người lần lượt ngồi xuống, có binh sĩ đưa lên nước trà. Tham quân Vương Lăng Vân nhìn Trương Vân Xuyên ngồi ở trên chủ vị, thần kinh căng thẳng rốt cuộc thả lỏng. Khi Trương Vân Xuyên rời khỏi Trần Châu đi Giang Châu, rất nhiều việc đều là ném cho hắn. Hắn tuy treo danh hiệu tham quân, nhưng trên thực tế lại là trở thành nhân vật đại quản gia. Không chỉ phải quản quân đội ăn uống ỉa đái, còn phải giám sát quân đội thao luyện, duy trì kỷ luật trong quân cùng với phối hợp quan hệ các bộ đội. Một lần này Trần Châu tuần phòng quân bọn họ sửa đổi màu cờ, biên vào Tả Kỵ quân, hầu như cũng là Vương Lăng Vân một tay xử lý. Đại quân xuất phát đến Hải Châu, dọc đường Vương Lăng Vân hầu như không được ngủ ngon. Bây giờ Trương Vân Xuyên đã trở lại, hắn cuối cùng đã có thể thở phào một hơi. Mấy ngày nay ta không có mặt, trong quân chúng ta không xuất hiện nhiễu loạn gì, Trần Châu cũng an ổn như lúc ban đầu, cái này đều không tách rời Lão Vương cùng các vị huynh đệ, các ngươi vất vả rồi. Trương Vân Xuyên tự nhiên sẽ hiểu đám người Vương Lăng Vân không dễ dàng, cho nên ngay lập tức tiến hành khen ngợi một phen với bọn họ. Đây đều là điều chúng ta phải làm. Vương Lăng Vân cười nói, bây giờ Đô Đốc Đại Nhân đã trở lại, chúng ta cuối cùng đã có điểm tựa. Đúng vậy, mấy ngày nay Đô Đốc Đại Nhân không có mặt, trong lòng ta cứ thấy thiếu thiếu. Đô Đốc Đại Nhân đã trở lại, trong lòng ta cũng yên tâm. Mọi người một lần nữa gặp mặt Trương Vân Xuyên, hai bên đều kể ra niềm vui trong lòng. Mọi người ở sau khi gặp mặt hàn huyên với Trương Vân Xuyên một lúc, lục tục cáo từ rời khỏi, đi làm việc. Dù sao đại quân vừa mới vào Hải Châu, còn có cả đống việc chờ bọn họ. Trương Vân Xuyên giữ lại một mình tham quân Vương Lăng Vân. Lão Vương, khi ta không có mặt, trong quân chưa xảy ra chuyện gì chứ? Lúc chỉ có hai người, Trương Vân Xuyên lúc này mới mở miệng hỏi tình huống trong quân. Không có chuyện gì. Vương Lăng Vân cười nói, chúng ta dựa theo ngài phân phó, nắm chặt thời gian thao luyện, chỉnh đốn binh mã. Chúng ta sau khi nhận được quân lệnh chỉnh biên của Tiết Độ Phủ, ta không dám tự tiện làm chủ chỉnh biên. Bây giờ ngoại trừ binh mã của Tào Tham tướng một mình ở lại Trần Châu, binh mã khác hôm nay vẫn là dựa theo biên chế xây dựng ban đầu kéo tới. Vương Lăng Vân nói xong, lấy ra một phần kế hoạch chỉnh biên phát thảo sẵn, đưa cho Trương Vân Xuyên, đây là một cái kế hoạch chỉnh biên ta cùng Chu Tham tướng bọn họ thương thảo ra, mời Đô Đốc Đại Nhân xem qua. Trương Vân Xuyên tiếp nhận kế hoạch chỉnh biên tham quân Vương Lăng Vân đưa qua, bắt đầu cẩn thận lật xem. Đây là một phần kế hoạch phương án tổ chức cơ cấu cùng quan quân, phối trí binh lực tham quân Vương Lăng Vân định ra. Trương Vân Xuyên cùng với binh mã dưới trướng vốn lệ thuộc tuần phòng quân, thuộc về Đại Đô Đốc Lê Tử Quân thống soái. Nhưng bây giờ bọn họ xem như tự lập môn hộ, một mình thành lập một cánh quân, tự nhiên cần thành lập trọn vẹn hệ thống cơ cấu thuộc về mình. Vốn Tả Kỵ quân là có hệ thống tổ chức của mình, nhưng ở trong mắt Trương Vân Xuyên, một bộ ban đầu đó của Tả Kỵ quân quá mức đơn giản cùng đơn sơ. Hệ thống chỉ huy Tả Kỵ quân ban đầu hầu như đều lấy tướng lĩnh chủ yếu làm chủ. Một phó tướng không cần thương lượng với bất luận kẻ nào đã có thể quyết định ở nơi nào hạ trại, khi nào tiến công, khi nào thao luyện. Các quyết định quan trọng. Loại cách làm một người độc đoán tất cả này sẽ chịu các phương diện nhân tố ảnh hưởng mà dẫn tới xuất hiện sai lầm trọng đại. Còn lại các tham tướng, giáo úy kia hầu như trở thành phụ thuộc, ống truyền lời của phó tướng, đại đa số người chỉ biết máy móc chấp hành quân lệnh. Ở trong mắt Trương Vân Xuyên, rất cần thiết tiến hành một sự thay đổi đối với loại cơ chế này. Như là tham tướng, giáo úy các tướng lĩnh này, điều bọn họ phải làm không chỉ có dẫn quân xung phong hãm trận. Đồng thời cũng nên là tham mưu trợ thủ quan trọng của tướng lĩnh phó tướng trở lên, có thể chia sẻ một ít công việc chủ yếu của tướng lĩnh. Như thế không chỉ có thể khiến các tướng lĩnh này được bồi dưỡng, cũng có thể để chủ tướng có thể từ trong công việc phức tạp bước ra, nắm giữ đại cục. Một khi đám người phó tướng khuyết vị trí, tướng lĩnh dưới một cấp bởi vì quen thuộc tình huống các phương diện, cũng có thể kịp thời tiếp nhận chỉ huy. Mà không phải giống bây giờ, chủ tướng nếu là chết trận, toàn quân sẽ như rắn mất đầu, thậm chí trực tiếp sụp đổ. Một phần phương án này của ngươi làm rất tốt. Không khác biệt lắm với những thứ kia ta lúc trước nói cho ngươi. Trương Vân Xuyên sau khi xem xong phương án của tham quân Vương Lăng Vân, cho sự khẳng định. Trương Vân Xuyên vẫn luôn có ý thức giáo huấn lý niệm của mình cho đám người tham quân Vương Lăng Vân. Từ một phần phương án này liền có thể thấy được, tham quân Vương Lăng Vân học tập rất nhanh, lĩnh ngộ rất nhanh, hôm nay đã tiến vào giai đoạn thực tiễn. Chỉ là có một chút chỗ nhỏ cần điều chỉnh một phen. Sau khi nghe được Trương Vân Xuyên nói, Vương Lăng Vân lập tức đến trước mặt, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe. Hai người bận rộn mãi đến lúc ăn cơm chiều, nghe được Tống Điền bên ngoài gọi bọn họ ăn cơm, lúc này mới chấm dứt. Được rồi, cứ định ra như vậy đi. Trương Vân Xuyên kết thúc thảo luận với Vương Lăng Vân, trả lại phương án cho Vương Lăng Vân, chúng ta đi ăn cơm trước. Vâng. Vương Lăng Vân thu hồi phương án sau khi sửa chữa một chút, cất đi, lúc này mới theo Trương Vân Xuyên cùng nhau đi lều trại ăn cơm. Trương Vân Xuyên vinh thăng đại đô đốc, các tướng cũng đều có phong thưởng, cho nên mọi người đều có hứng thú rất cao. Chẳng qua bây giờ ở trong quân, trừ phi là lúc đặc biệt, nếu không đều không cho phép uống rượu, vì thế mọi người đều lấy trà thay rượu. Nhưng cho dù như vậy, mọi người chỉnh tề ngồi cùng một chỗ ăn cơm, không khí vẫn tương đối nhiệt liệt. Khi Trương Vân Xuyên đến cảnh nội Lâm Chương huyện, cùng các tướng tả kỵ quân hội hợp, tiền tuyến Lâm Xuyên phủ lại là một cảnh tượng khác. Đại đô đốc trấn Nam quân Giang Vĩnh Dương ở dưới một đội kỵ binh vây quanh, khí thế hùng hổ đến ngoài đại doanh hữu kỵ quân. Bái kiến đại công tử. Sau khi nhìn thấy đại công tử Giang Vĩnh Dương, quan quân thủ vệ cổng trại lập tức ôm quyền hành lễ. Nhị đệ ta đâu? Giang Vĩnh Dương cưỡi ở trên lưng ngựa, lớn tiếng quát hỏi. Bẩm đại công tử, đô đốc đại nhân nhà ta đang ở trung quân đại trướng. Quan quân trả lời, còn xin đại công tử chờ chút, ta bây giờ đi thông bẩm. Không cần. Đại công tử Giang Vĩnh Dương đen mặt, trực tiếp dục ngựa muốn vào đại doanh hữu kỵ quân. Đại công tử, đại công tử. Quan quân này muốn ngăn trở, lại bị một giáo úy phía sau đại công tử nâng tay quất một phát roi ngựa ở trên người. Mắt chó của ngươi mù à? Thế mà lại dám ngăn trở đại công tử, ngươi không muốn sống nữa sao? Đối mặt vệ đội đại công tử đằng đằng sát khí, quan quân kia ôm gò má sưng đỏ của mình, giận mà không dám nói gì. Đại công tử Giang Vĩnh Dương dẫn theo người trực tiếp xông vào binh doanh hữu kỵ quân, đến trung quân đại trướng. Con mẹ nó, một đám phế vật, thùng cơm. Hắn vừa tới trung quân đại trướng, đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng trống của hữu kỵ quân đại đô đốc Giang Vĩnh Vân. Ta cần các ngươi có ích gì? Tử Cốc huyện nho nhỏ cũng không đánh hạ được, các ngươi là làm ăn cái gì không biết. Các ngươi vẫn luôn tự xưng là tinh nhuệ trong thiên hạ, nhưng bây giờ sao lại biến thành bao cỏ rồi? A! À, nghe được tiếng quát mắng tức giận bên trong, Giang Vĩnh Dương mặt đen sì nhíu nhíu mày. Hắn xoay người xuống ngựa, xốc lên vải rèm trung quân đại trướng, sải bước đi vào. Hắn dương mắt nhìn thấy trong quân trướng, tướng lĩnh hữu kỵ quân quỳ đầy đất. Nhị đệ mình Giang Vĩnh Vân giờ phút này đang hai tay chống nạnh, mắng chửi người. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Sau khi nhìn thấy Giang Vĩnh Dương xuất hiện ở trong trung quân đại trướng, Giang Vĩnh Vân vội vàng thay một khuôn mặt tươi cười, bước nhanh nghênh đón. Đang mắng người à? Giang Vĩnh Dương nhìn một đám tướng lĩnh hữu kỵ quân quỳ dưới đất, mở miệng hỏi. Cái đám không chịu cố gắng này, cũng sắp khiến ta tức chết rồi. Tử Cốc huyện này đánh 4 ngày cũng không đánh hạ được, ta giờ không có mặt mũi gặp người. Giang Vĩnh Vân xoay người quát mắng, còn quỳ ở nơi này làm gì, còn không cút ra ngoài. Mất mặt xấu hổ. Các tướng như được đại xá, ùn ùn bò dậy, rời khỏi trung quân đại trướng. Giang Vĩnh Vân mời Giang Vĩnh Dương ngồi xuống, lại tự mình cầm ấm trà, rót cho đại ca mình một chén nước. Đại ca, ta xin lỗi ngươi nha. Giang Vĩnh Vân sau khi xoay người ngồi xuống, vẻ mặt đầy xấu hổ nói, ngươi mang nhiệm vụ tiên phong giao cho ta, đó là tín nhiệm cùng coi trọng đối với ta. Nhưng đám chó này dưới trướng ta thật sự quá không chịu cố gắng, khiến ta cô phụ đại ca ngài tín nhiệm đối với ta. Đại ca, ngài trị tội của ta đi. Giang Vĩnh Dương nhìn đệ đệ chủ động thỉnh tội này của hắn, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì mới tốt. Hữu kỵ quân đánh mấy ngày cũng chưa đánh hạ Tử Cốc huyện, điều này làm hắn rất tức giận. Hắn cảm thấy hữu kỵ quân đây quả thực chính là bỏ công không bỏ sức, cố ý muốn để mình không thể hoàn thành quân lệnh của Tiết Độ Phủ bên kia. Các ngươi mấy ngày qua thương vong bao nhiêu? Giang Vĩnh Dương mở miệng hỏi. Giang Vĩnh Vân thành thành thật thật trả lời, thương vong hơn 2.000 người, chết nhắm chừng còn có 1.000. Ai, cái này cũng trách ta, ngày thường lơ là quản giáo cùng thao luyện đối với bọn họ ngày thường kêu la lợi hại, nhưng đến thời điểm mấu chốt thì mềm nhũng. Đại ca, nếu không ngài cho ta một lần cơ hội nữa đi. Ta ngày mai tự mình dẫn quân xung phong, ta nếu là còn không đánh hạ được Tử Cốc huyện, ta tự mình cắt đầu tạ tội. Giang Vĩnh Dương vốn rất tức giận, nhưng nghe được hữu kỵ quân thương vong nhiều như vậy, cơn tức trong lòng hắn cũng tiêu tán không ít. Xem ra không phải hữu kỵ quân không ra sức, mà là hữu kỵ quân thật sự chiến lực có hạn. Hắn vốn là muốn mượn cơ hội một lần này, tiêu hao một phen thực lực của hữu kỵ quân, thuận tiện cướp lấy Tử Cốc huyện. Nhưng bây giờ đã qua kỳ hạn Tiết Độ Phủ quy định, Tử Cốc huyện vẫn ở trong tay phản quân, hắn có chút ngồi không yên. Tiết Độ Phủ nếu trách tội xuống, vậy mình vị thống soái tối cao này đến lúc đó chịu không nổi. Các ngươi hữu kỵ quân đánh tứ thiên, thương vong lớn như vậy, ta gặp các ngươi ngày mai sẽ không dùng tới trận, nghỉ ngơi đi. Giang Vĩnh Dương vỗ vỗ bả vai Giang Vĩnh Vân nói, ngày mai ta để tuần phòng quân đi lên công thành. Đại ca, nếu không cho chúng ta một ngày thời gian nữa. Giang Vĩnh Vân có chút không tình nguyện nói, chúng ta ở Tử Cốc huyện chết nhiều huynh đệ như vậy, ta chung quy phải đòi lại một cái công đạo cho huynh đệ chết đi. Giang Vĩnh Dương lấy giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói, chuyện này cứ quyết định như vậy. Không có việc khác ta đi trước. Giang Vĩnh Dương vốn là tới khởi binh vấn tội, nhưng nhìn nhị đệ thái độ nhận sai tốt, hữu kỵ quân thật sự thực lực có hạn, hắn lười ở nơi này tốn võ mồm nhiều. Đại ca, ngươi ăn cơm chưa, nếu không ở lại hữu kỵ quân chúng ta ăn cơm xong lại đi. Thấy đại ca mình muốn đi, Giang Vĩnh Vân vội đứng dậy giữ lại. Ta còn phải đi tuần phòng quân một chuyến, cơm thì không ăn, chờ đánh hạ Tử Cốc huyện, chúng ta đến lúc đó lại uống rượu vui vẻ. Ta đi đây. Đại ca, ta tiễn ngài. Sáng sớm hôm sau, Đông Nam Tiết Độ Phủ tuần phòng quân đã nghỉ ngơi hồi phục mấy ngày xuất động. Truyền lệnh binh trên đường dục ngựa trở về, cuốn lên cả mảng lớn khói bụi. Binh mã tuần phòng quân sau khi xếp trận hình ra khỏi binh doanh, trực tiếp ở trên cánh đồng bát ngát ngoài cửa Đông Tử Cốc huyện triển khai tư thế tiến công. Đại đô đốc Trấn Nam quân Giang Vĩnh Dương, hữu kỵ quân đại đô đốc Giang Vĩnh Vân cùng với rất nhiều tướng lĩnh tất cả đi lên trên một chỗ dốc cao góc đông nam của Tử Cốc huyện. Trên dốc cao dựng lều trại, bày bàn ghế. Tướng lĩnh bọn Giang Vĩnh Dương có thể ngồi ở chỗ này, tình hình toàn bộ chiến trường bọn họ sẽ có thể thu hết vào đáy mắt. Khi ánh nắng đầu tiên xuyên thấu qua tầng mây rơi ở trên người tướng sĩ tuần phòng quân bày trận, đại đô đốc Lê Tử Quân dục ngựa xuất hiện ở trên chiến trường. Lê đại đô đốc đến. Một quan quân dẫn đường dọc theo khe hở quân trận dục ngựa lao nhanh, thanh âm xa xa truyền ra ngoài. Tuần phòng quân uy vũ. Đột nhiên, một quân trận tuần phòng quân bộc phát ra tiếng hò hét như núi lở sóng thần, thanh âm đó tựa như kinh lôi, trung chuyển bầu trời. Ầm. Binh khí vỗ lên tấm khiên, phát ra tiếng vang nặng nề, tuần phòng quân uy vũ. Ầm. Tuần phòng quân đại đô đốc Lê Tử Quân dục ngựa đi, nơi đi qua, tiếng hô của tướng sĩ tuần phòng quân vang tận mây xanh. Ở trên dốc cao góc đông nam, đại đô đốc Trấn Nam quân Giang Vĩnh Dương xem cuộc chiến tinh thần phấn chấn. Không hổ là quân đội thân trải trăm trận, thanh thế này đúng là khác biệt nha. Lê đại đô đốc trị quân có phương pháp. So với hữu kỵ quân hai ngày trước tiến công mà nói, Giang Vĩnh Dương đối với tuần phòng quân càng thêm thưởng thức. Hữu kỵ quân đại đô đốc Giang Vĩnh Vân ngồi ở bên cạnh Giang Vĩnh Dương khẽ nheo mắt, chưa lên tiếng. Cùng lúc đó, đầu thành Tử Cốc huyện tàn phá, phiêu kỵ quân đại tướng quân Cố Nhất Chu vẻ mặt tiều tụy hai tay vịn lỗ châu mai, nhìn cờ xí cùng binh mã tuần phòng quân kia, ánh mắt âm trầm. Rất hiển nhiên, Đông Nam Tiết Độ Phủ điều chỉnh phối trí binh lực trên chiến trường. Bây giờ tuần phòng quân sẽ thay thế hữu kỵ quân, triển khai công kích đối với Tử Cốc huyện bọn họ. Lê Tử Quân là người dẫn đầu bọn họ đám con em quyền quý này, Cố Nhất Chu không phục nhất. Bây giờ Lê Tử Quân lãnh binh đến công, Cố Nhất Chu tự nhiên không muốn lùi bước. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị nghênh chiến. Cố Nhất Chu thu hồi ánh mắt của mình, vương cổ hô to. Vâng. Đầu tường Tử Cốc huyện, từng tướng sĩ phiêu kỵ quân áo giáp tàn phá, bọn họ nắm chặt binh khí của mình trấn giữ ở vị trí chiến đấu của mình, vẻ mặt chết lặng. Tuần phòng quân sau khi ở ngoài cửa Đông Tử Cốc huyện tiến hành chỉnh đội đơn giản, các tướng lĩnh tụ tập ở chung quanh đại đô đốc Lê Tử Quân. Đại đô đốc Lê Tử Quân mặc giáp trụ, chiến bào không gió vẫn tự phồng lên, nhìn qua uy phong lẫm liệt. Chung quanh hắn là tham tướng Lưu Vân, giáo úy Kỷ Ninh, Đổng Lương Thần, Hà Khuê, Tạ Khang. Một đám tướng lĩnh cao cấp của tuần phòng quân. Các tướng lĩnh này đều là hãng tướng từ trên chiến trường chém giết ra, bọn họ vẻ mặt cương nghị, không hề để phản quân Tử Cốc huyện vào mắt. Các vị, bây giờ phản quân khốn thủ Cô Thành, đã đến lúc nỏ mạnh hết đà. Lê Tử Quân từ Tử Cốc huyện tàn phá nơi xa thu hồi ánh mắt, nhìn quanh, lớn tiếng nói, bây giờ đại công tử, nhị công tử ở bên kia nhìn chúng ta đó. Tuần phòng quân chúng ta từ ngày xây dựng, chinh phạt sơn tặc, trấn áp phản quân, lập chiến công hiển hách. Hôm nay vẫn xin các vị trước sau như một, anh dũng giết địch, công phá Tử Cốc huyện, kiến công lập nghiệp, nâng cao uy danh tuần phòng quân ta. Đám người tham tướng Lưu Vân đều đồng loạt ôm quyền hô to, tử chiến. Lê Tử Quân hài lòng gật gật đầu, nói, các ngươi đều là hãn tướng thân trải trăm trận, đánh trận như thế nào không cần ta dạy cho các ngươi. Ta chỉ có một yêu cầu, đó là trận chiến này chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Hắn hướng ánh mắt về phía tham tướng Lưu Vân nói, Lưu tham tướng, sau đây công thành như thế nào, tất cả do ngươi làm chủ, ta tuyệt không nhúng tay. Nhưng mà, Lê Tử Quân tạm dừng một lần, nói, ngươi nếu hôm nay không thể lãnh binh đánh Hạ Tử Cốc huyện, vậy ta sẽ cách chức của ngươi. Ngươi hiểu chưa? Mạc tướng rõ. Hắn lại nhìn về phía đám người Đổng Lương Thần, dặn dò, các ngươi cũng phải nghe theo Lưu tham tướng điều khiển, ai dám trái lệnh, ta quyết không dễ dàng tha cho. Tất cả cẩn tuân mệnh lệnh của Đô Đốc Đại Nhân. Đám người Đổng Lương Thần là giáo úy, không dám phản bác. Ta đứng ở chỗ này, nếu ai lui đến phía sau của ta, vậy chính là lâm trận bỏ chạy, giết không tha. Lê Tử Quân tuy đọc không ít binh thư chiến sách, bây giờ cũng là Đại Đô Đốc Tuần Phòng Quân Tôn Quý. Nhưng hắn chưa từng xung phong hãm trận, cũng chưa từng chém giết đẫm máu với kẻ địch ở trên chiến trường. Hắn vẫn luôn áp dụng là nguyên tắc ủy quyền, mang nhiệm vụ trực tiếp hạ đạt cho tướng lĩnh dưới trướng, do chính bọn họ nghĩ cách đi hoàn thành. Hoàn thành cho thưởng, không hoàn thành mất chức điều tra, chính là đơn giản như vậy. Ở sau khi dặn dò đơn giản một phen, Lê Tử Quân vị Đại Đô Đốc Tuần Phòng Quân này trực tiếp làm trưởng quầy phủi tay, giao toàn bộ việc tiến công cho tham tướng Lưu Vân. Lưu Vân vị tham tướng này thì mang các giáo úy tụ tập cùng một chỗ, lần lượt bố trí nhiệm vụ công thành cho bọn họ. Tham tướng Lưu Vân áp dụng là trọng điểm tiến công, toàn bộ binh lực tập trung hết ở phương hướng cửa đông, toàn lực mãnh công Tử Cốc huyện. Ở sau khi bố trí xong, các giáo úy quay trở về quân đội của mình. Thùng thùng thùng. Thùng thùng thùng. Một lát sau, tiếng trống trận rung trời liền vang lên. Ở phía trước toàn bộ hàng ngũ, Trấn Sơn danh giáo úy Đổng Lương Thần nhìn tướng sĩ bày trận chỉnh tề, chợt rút ra trường đao. Công! Đổng Lương Thần chỉ trường đao trong tay về phía trước, vương cổ họng trống lên. Trống! Trấn Sơn doanh là một trong những bộ đội tinh nhuệ nhất Tuần Phòng Quân, sau khi trải qua chỉnh đốn bổ sung, bây giờ có ước chừng 8.000 binh mã. 8.000 tướng sĩ ùn ùn lao về phía trước, sau đó dẫm bùn đất sớm đã bị máu tươi thịt nát làm ướt đẫm, chậm rãi hướng về Tử Cốc huyện ép tới. 8.000 tướng sĩ lấy đội hình dày đặc dân trào về phía trước, dẫn đầu phía trước hơn 2.000 tướng sĩ, người người mặc giáp, là 2.000 người tinh nhuệ nhất. Giáp trụ của bọn họ ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Bọn họ sải bước đi về phía Tử Cốc huyện, như là thành lũy sắt thép di động. Ở cánh của Trấn Sơn Doanh, Trần Kim Thủy chỉ huy Truy Trọng Doanh điều phối hơn 30 máy bắn đá đã hoàn thành chuẩn bị, từng tảng đá nặng mấy chục cân đã chuẩn bị bắn bất cứ lúc nào. Phóng! Thấy binh sĩ Trấn Sơn Doanh đã tới gần đến tầm bắn một mũi tên tường thành Tử Cốc huyện, giáo úy Trần Kim Thủy hạ đạt mệnh lệnh máy bắn đá phóng ra. Binh sĩ sớm đã đợi lệnh trực tiếp buông lỏng ra dây thừng vạn xoắn. Ầm! Đạn đá đã chờ sẵn trực tiếp bay lên trời, sau đó vạch ra đường cong duyên dáng, trực tiếp đánh về phía tường thành Tử Cốc huyện. Binh sĩ phản quân trên đầu tường nhìn thấy tảng đá không ngừng phóng to trong mắt, trên mặt lộ ra biểu cảm hoảng sợ, thậm chí cũng quên tránh né. Ầm! Một viên đạn đá nện ở trên lỗ châu mai trực tiếp bị phá hủy, đá vụn gạch thành hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Hơn 10 phản quân cách gần nhất ngay lập tức bị đá vụn bắn tung tóe đánh cho bị thương. Tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Ầm. Ầm. Một viên tiếp một viên đạn đá rơi ở đầu tường, nện ở trên tường thành, dừng ở trên phòng ốc tới gần tường thành. Tường thành chấn động mãnh liệt, gạch đá bao bọc ở trên tường thành rầm rầm rơi xuống. Nhà dân gặp đạn đá đã kích, ngay lập tức bị đánh ra lỗ thủng thật lớn. Ầm. Lại một viên đạn đá rơi ở trên nhà dân lung lay sắp đổ kia ầm ầm sụp xuống. Bốc lên khói bụi đầy trời. Đối mặt Tuần Phòng Quân đạn đá oanh kích, thủ quân Tử Cốc huyện yếu ớt tựa như con kiến, tường thành cũng tựa như tờ giấy, dễ dàng bị xé rách. Phản quân thủ vệ ở đầu thành Tử Cốc huyện quỷ khóc sói tru, có người kinh hoảng thất thố chạy loạn tông loạn, cũng có người nằm úp sấp ở trên mặt đất run bần bật. Một lần này Giang Vĩnh Dương mang máy bắn đá hầu như đều điều cho Tuần Phòng Quân, để trợ lực bọn họ công thành. Vòng thứ nhất máy bắn đá đã kích qua đi, đầu tường Tử Cốc huyện bao phủ ở trong đã kích dữ dội, khắp nơi đều là thi thể tàn phá cùng gạch ngói vụn, một mảng hỗn độn. Binh sĩ phiêu kỵ quân bị thương ôm vết thương mình bị cục đá văng tung tóe cắt rách thống khổ kêu thảm, mặt xám mày cho người sống sót chết lặng nhìn tất cả cái này, không nhúc nhích. Phó tướng phiêu kỵ quân Triệu Không cả khuôn mặt đều là tro bụi, hắn nhổ bãi nước bọt xuống đất, lúc này mới bò dậy hướng về ngoài thành nhìn quét. Nơi ánh mắt có thể đạt được, chỉ thấy từng binh sĩ tuần phòng quân đã dư rương cung cài tên, nhắm vào đầu tường. Con mẹ nó! Triệu Không hùng hùng hổ hổ đi chộp lấy một tấm khiên bảo vệ ở trên người mình, duỗi cổ họng hô lớn, dơ khiên, dơ khiên. Bọn hắn muốn bắn tên. Phó tướng Triệu Không vừa dứt lời, vù vù vù mũi tên liền mới hạ xuống. Phốc phốc! A! Mũi tên dày đặc như là hạt mưa, rơi trên đầu tường, xuyên thấu thân thể từng binh sĩ phiêu kỵ quân không kịp trốn tránh. Phốc! Phốc! A! Đối mặt mũi tên mạnh mẽ này, không ngừng có người kêu thảm ngã xuống, lập tức bị mũi tên rậm rạp đâm thành con nhím, vô cùng thê thảm. Phó tướng Triệu Không mắt thấy một thân vệ của mình đùi trúng tên ngã xuống đất, ngay sau đó lại bị hai mũi tên trực tiếp đóng đinh ở trên mặt đất. Thân vệ đó nhìn Triệu Không, mũi miệng đầy máu, hắn co giật hai cái, trực tiếp tắt thở. Con mẹ nó! Triệu Không sau khi thấy một màn như vậy, tức giận đến chửi ầm lên. Mũi tên không ngừng từ không trung rơi xuống, đầu tường chỉ một lát đã biến thành như con nhím. Ở dưới mũi tên yểm hộ, từng chiếc thang dựa lên tường thành tàn phá kia phía đông Tử Cốc huyện. Lên! Lên! Từng binh sĩ tinh nhuệ tuần phòng quân đội mũ mặt giáp da hai tay bắt lấy thang, tựa như khỉ vượn leo lên trên. Đi lên rồi! Tuần phòng quân trèo lên rồi! Phó tướng Triệu Không sau khi nghe được tiếng hô ầm ĩ, giơ tấm khiên đứng dậy, nhìn về phía dưới thành, nhất thời cảm giác da đầu phát tê. Chỉ thấy ít nhất có 20-30 cái thang tựa vào trên tường thành, tuần phòng quân dày đặc đang trèo lên. Nghênh chiến! Nghênh chiến! Phó tướng Triệu Không đang khàn cả giọng gào thét, các binh sĩ phiêu kỵ quân tránh né mũi tên cũng từ các nơi bò dậy, mang theo binh khí lao tới bên lỗ châu mai. Phập! Một binh sĩ tuần phòng quân trèo đến lỗ châu mai, đang chuẩn bị rút ra trường đao dắt bên hông, một cây trường mâu liền như tia chớp đâm ra, trực tiếp xuyên thấu cổ hắn. Binh sĩ tuần phòng quân này kêu thảm một tiếng, ngã ngửa rơi xuống. Phập! Binh sĩ phiêu kỵ quân tay cầm trường mâu này còn chưa kịp vui sướng, ngực liền cắm vào hai mũi tên, hắn lảo đảo lui về phía sau hai bước, đặt mông ngồi ở trên thi thể. Tuần phòng quân vừa lên đã bày ra một tư thái hung hãn không sợ chết, điều này làm phản quân thủ vệ Tử Cốc huyện thừa nhận áp lực rất lớn. Ác chiến thời gian dài đã khiến đá ném cây lăng trên đầu tường hầu như hao hết. Bây giờ đối mặt tuần phòng quân tấn công mãnh liệt, binh sĩ thủ vệ phiêu kỵ quân chỉ có thể lấy thân thể máu thịt ngăn cản. Không đến thời gian hai nén hương, tuần phòng quân Trấn Sơn Doanh đã đánh lên đầu tường, ở trên đầu tường giáp mặt hỗn chiến chém giết với phiêu kỵ quân. Đại tướng quân, tuần phòng quân đã trèo lên đầu tường. Triệu phó tướng thỉnh cầu tiếp viện. Cố Nhất Chu vị đại tướng quân này tọa trấn ở trong một căn nhà cách cửa đông không xa, sau khi nghe được người dưới trướng bẩm báo, nổi trận lôi đình. Triệu Không là làm ăn cái gì không biết. Lúc này mới đánh bao lâu, hắn đã phải cầu viện. Cố Nhất Chu lạnh lùng nói cho Triệu Không, không có viện quân, bảo hắn phải ngăn trở tuần phòng quân cho ta, bằng không, ta lấy đầu hắn. Vâng. Binh sĩ đó lại vội vàng mà đi. Cố Nhất Chu không phải không muốn phái viện quân cho Triệu Khôn, mà là trong tay hắn thật sự không có bao nhiêu binh mã. Hắn nếu bây giờ đã phái đi lên, vậy về sau thời điểm gian nan hơn làm sao bây giờ, cho nên hắn chỉ có thể bảo phó tướng Triệu Khôn cứng rắn chống đỡ ở bên trên. Ầm. Ầm. Khi Cố Nhất Chu tâm phiền ý loạn, lực đạn đá thứ hai lại gào thét mà tới. Một lần này máy bắn đá tới gần ném, cho nên rất nhiều đạn đá trực tiếp đập vào trong thành. Chỉ nghe tiếng sụp đổ ầm ầm không ngừng vang lên, rất nhiều phòng ốc tới gần tường thành không ngừng bị đạn đá đánh sập. Một ít bộ đội dự bị phiêu kỵ quân tụ tập ở phụ cận tường thành nhất thời bị đạn đá đánh cho gào khóc thảm thiết, tản ra bỏ chạy. Rất nhiều kẻ xui xẻo trực tiếp bị đạn đá đánh trúng, bị đập nát bét ngay tại chỗ, máu thịt dính cùng nhau, vô cùng thê thảm. Đi nói cho Trương Cảnh Thành, ta cần tiếp viện. Cố Nhất Chu túm lấy một quan quân đứng ở sau người, trừng mắt quát, bọn họ nếu còn không xuất binh tiếp viện, Tử Cốc huyện liền không thủ được. Vâng. Quan quân kia không dám chậm trễ, vội xoay người chạy đi cầu viện. Cũng may quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng chưa vây chết Tử Cốc huyện, cố ý để lại lỗ hổng, để lại cho thủ quân một thông đạo chạy trốn, lấy cái này tan rã ý chí phản kháng của thủ quân. Không bao lâu, một đội kỵ binh chạy ra khỏi cửa Tây Tử Cốc huyện, chuẩn bị đi hướng về quân đội Phục Châu cầu viện. Nhưng bọn họ vừa lao ra, kỵ binh thám báo Trấn Nam quân cùng tuần phòng quân lượng lờ liền vây quanh lên, hai bên bùng nổ một hồi chém giết thảm thiết. Cuối cùng một đội kỵ binh cầu viện này một người cũng chưa lao ra được, toàn bộ bị chém ngã ngựa, trở thành chiến công của kỵ binh thám báo Trấn Nam quân cùng tuần phòng quân. Khi hai bên ở Tử Cốc huyện chém giết tối tăm trời đất, nhật nguyệt vô quang. Ở địa khu biên giới cách Tử Cốc huyện không xa, hơn một vạn quân đội Phục Châu đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Trong trung quân đại trướng, trên bàn trước mặt Trương Cảnh Thành bày mấy món ăn, một mình hắn đang tự rót tự uống. Cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên, một tướng lĩnh mặc giáp trụ xốc lên vải mành lều trại, sải bước tiến vào trong trung quân đại trướng. Tướng lĩnh này tên Lương Ngọc, là một phó tướng trong quân đội Phục Châu, bây giờ hơn một vạn binh mã nơi này tất cả thuộc về hắn điều khiển. Trương đại nhân, thám mã truyền đến tin tức, tuần phòng quân đã đi lên đầu thành Tử Cốc huyện. Trong thành trái lại chạy ra một đội kỵ binh, nhưng đã bị ngăn cản, chưa xông ra được. Phó tướng Lương Ngọc mở miệng nói, ta cảm thấy Cố Nhất Chu sắp không chống đỡ được rồi, chúng ta cần xuất binh giúp hắn một phen hay không? Trương Cảnh Thành nhìn phó tướng Lương Ngọc một lần, chưa trả lời vấn đề của hắn, bảo hắn, ngồi xuống, cùng nhau uống một chút đi. Lương Ngọc ngẩn ra, cuối cùng vẫn nhẫn nại ngồi xuống. Trương Cảnh Thành rót cho Lương Ngọc một chén rượu, vẻ mặt trầm ổn nói, ta đã nói cho Cố Nhất Chu, muốn hắn rút đến Phục Châu chúng ta để nghỉ ngơi hồi phục. Đáng tiếc nha, Cố Nhất Chu không muốn. Đã như vậy, để hắn chịu chút đau khổ đi. Phó tướng Lương Ngọc lo lắng nói, bây giờ bên kia tập kết tuần phòng quân, Trấn Nam quân cùng Hữu Kỵ quân, binh lực của bọn họ quá nhiều rồi. Ta lo lắng Cố Nhất Chu đến lúc đó muốn rút cũng không rút được. Một khi hắn toàn quân bị diệt, chúng ta không có cách nào ăn nói với vương gia nha. Cố Nhất Chu là đối tượng Ninh Vương mời chào, bọn họ nếu trơ mắt nhìn Cố Nhất Chu bị diệt, bọn họ không gánh vác được trách nhiệm này. Vương gia cần là một con chó nghe lời, mà không phải một con sói có giả tâm. Trương Cảnh Thành nhấp một ngụm rượu, nói, Cố Nhất Chu không nghe lời, vậy bị diệt thì bị diệt, chúng ta nhiều lắm tổn thất một ít lương thảo cùng quân giới mà thôi. Hắn nếu chủ động cúi đầu tới đây, vậy về sau Phục Châu chúng ta nhất định có một vị trí của hắn. Lúc chạng vạng, công phòng chiến Tử Cốc huyện tiến vào giai đoạn kịch liệt nhất. Ở dưới ánh chiều tà chiếu rọi, trên đầu tường gồ ghề kia của Tử Cốc huyện khắp nơi đều là đầu người đen kịt, máu tươi cùng tử vong khiến chiến trường trở nên đặc biệt tàn khốc. Máy bắn đá của tuần phòng quân đã dừng công kích, toàn bộ đạn đá đã bắn hết tới trong Tử Cốc huyện thành. Phòng ốc tới gần tường thành hầu như đều bị phá hủy, khắp nơi đều là phòng ốc sụp xuống cùng gạch ngói vụn phân tán, hầu như trở thành phế tích. Chiến đấu trên đầu tường đã tiến vào giai đoạn gay cấn, hai bên đang liều mạng tranh đoạt quyền khống chế tường thành. Thi thể chồng chất một tầng lại một tầng, các binh sĩ bị thương kia nằm ở trên mặt đất thống khổ kêu thảm, nhưng mà không có ai đi để ý tới bọn họ. Tuần phòng quân đại đô đốc Lê Tử Quân mang Trấn Sơn Doanh, Phi Hùng Doanh, Phi Báo Doanh cùng Tứ Thủy Doanh dưới trướng đưa hết đến trên chiến trường. Đối mặt từng đợt tấn công mãnh liệt của tuần phòng quân, phòng tuyến Tử Cốc huyện lung lay sắp đổ. Cố Nhất Chu vị đại tướng quân phiêu kỵ quân này tọa trấn ở trong một căn nhà ngoài tường thành đông. Chung quanh đã không có bao nhiêu thủ vệ binh sĩ, hầu như toàn bộ bị hắn phái đi lên làm đội đốc chiến. Ầm ầm ầm. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, phó tướng Triệu Không người đầy vết máu xuất hiện ở trong sân. Cố Nhất Chu đứng trên nóc nhà quan sát tình hình chiến đấu quay đầu, thấy được Triệu Không trong sân. Ngươi không ở trên tường thành nghênh địch, ai cho ngươi trở về? Nhìn thấy phó tướng Triệu Không chưa trải qua mệnh lệnh của mình đã trở lại, điều này làm Cố Nhất Chu có chút bực bội. Đại tướng quân, ta không phải tham sống sợ chết. Triệu Không ôm quyền, dùng giọng khàn khàn hô, các huynh đệ đánh một ngày, đến bây giờ ngay cả một ngụm nước cũng chưa kịp uống, thật sự là không chống đỡ được. Đại tướng quân, rút đi. Triệu Không, phốc, quỳ gối xuống đất, trong mắt đỏ bừng khẩn cầu, giữ lại chút hạt giống cho phiêu kỵ quân chúng ta đi, bằng không sẽ liều hết mất. Khốn kiếp. Cố Nhất Chu đối mặt phó tướng Triệu không cầu tình, giận tím mặt. Ngươi đây là dao động lòng quân, đáng chém. Đối mặt Cố Nhất Chu phẫn nộ, phó tướng Triệu không cũng đã bất chấp mọi giá. Đại tướng quân, ngươi cho dù chém ta, ta cũng phải nói. Các huynh đệ không phải sợ chết, chỉ là không muốn chết vô ích ở chỗ này. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn trơ mắt nhìn các huynh đệ chết hết sao? Cố Nhất Chu thấy Triệu không vậy mà dám nghi ngờ mình, tâm tình bực bội giận dữ quát lên, ngươi đừng nói hưu nói vượng, viện quân của chúng ta lập tức sẽ đến. Chỉ cần kiên trì một canh giờ nữa, viện quân Phục Châu sẽ tới đây. Chỉ cần viện quân đến, Tùng Phòng quân kia nhất định bại lui. Triệu không cười khổ một tiếng, hắn lắc đầu nói, đại tướng quân, Phục Châu không có viện quân, nếu là bọn hắn muốn tới, sớm đã tới rồi. Cố Nhất Chu như là bị chọc đến chỗ đau, cả người tức giận đến phát run. Người đâu, mang tên chó dao động lòng quân này kéo xuống chém. Đối mặt Cố Nhất Chu nổi giận, các binh sĩ đứng chung quanh lại không chút sức mẻ. Người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra được, đối mặt kẻ địch binh lực chiếm ưu thế tuyệt đối, bọn họ chút nhân mã này căn bản không thủ được Tử Cốc huyện. Lúc trước bọn họ có phương diện Phục Châu âm thầm ủng hộ nhân lực vật lực, các tướng sĩ ăn uống không lo, còn có tiền thưởng có thể cầm. Nhưng bây giờ Phục Châu chậm chạp không thấy động tĩnh, bọn họ lại ở nơi này đau khổ chống đỡ. Một khi thành phá, bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Vì thế, mọi người đều khát vọng rút lui, hy vọng có thể rời khỏi chiến trường máu thịt này. Các ngươi thất thần làm gì, kéo hắn xuống chém. Cố Nhất Chu nhìn binh sĩ thân vệ dưới trướng mình bất động, hắn trừng mắt nhìn bọn họ, trống to. Các thân vệ đồng loạt quỳ xuống. Khẩn cầu đại tướng quân rút quân. Đối mặt các binh sĩ thân vệ quỳ xuống, vẻ mặt Cố Nhất Chu đầy ngạc nhiên. Các ngươi muốn làm gì? Đây đều là thân vệ hắn tín nhiệm nhất, bây giờ thế mà cũng không nghe mệnh lệnh của mình, điều này làm cho hắn vừa kinh vừa giận. Khẩn cầu đại tướng quân rút khỏi Tử Cốc huyện. Các thân vệ đồng loạt hô to, hy vọng Cố Nhất Chu có thể hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Được, được lắm. Các ngươi bây giờ cũng không nghe lời của ta nữa. Cố Nhất Chu nhìn thấy Lê Tử Quân ngoài thành đang tấn công mãnh liệt đối với mình, tướng lĩnh cùng binh sĩ dưới trướng mình lại không nghe mệnh lệnh mình, điều này làm hắn chịu kích thích rất lớn. Các ngươi muốn đi thì đi đi. Cố Nhất Chu ta dù chết ở chỗ này, cũng sẽ không rời khỏi Tử Cốc huyện nửa bước. Đối mặt kết quả chúng bạn xa lánh, trong lòng Cố Nhất Chu trào ra sự không cam lòng nồng đậm. Hắn không muốn thua Lê Tử Quân, cũng không muốn đi Phục Châu ăn nhờ ở đậu, Tử Cốc huyện này chính là chỗ đặt chân của hắn, đại tướng quân, giữ lại núi xanh không sợ không có củi đốt nha. Triệu Không lớn tiếng nói, đại tướng quân, ta khẩn cầu ngươi rút lui đi, đừng liều mạng ở nơi này, tiếp tục liều mạng, chúng ta đều sẽ chết. Cố Nhất Chu khuôn mặt lạnh lùng khoát tay, ngươi không cần nói nữa. Ta còn không cho phép ngươi tới giáo huấn. Nếu Nhạc Định Sơn còn sống, chỉ bằng những lời đó ngươi vừa rồi nói, đầu ngươi đã chuyển nhà. Cố Nhất Chu nghĩ đến Nhạc Định Sơn thủ hạ đắc lực nhất của mình chết ở thành Lâm Xuyên, trong lòng hắn liền vô cùng khó chịu. Nếu Nhạc Định Sơn còn thì tốt rồi. Các ngươi đã không muốn đánh, muốn đi muốn hàng tùy các ngươi, ta dù sao không quản được các ngươi nữa. Nhìn thấy người dưới trướng hôm nay cũng không nghe lời mình nữa, điều này làm Cố Nhất Chu rất phẫn nộ, cũng rất khó chịu. Hắn vẫn luôn tranh, nhưng kết quả là, phát hiện mình ai cũng không tranh lại, hắn đột nhiên cảm giác được một cảm giác vô lực thật sâu, cảm giác được mỏi mệt trước nay chưa từng có. Phó tướng Triệu không nghe được tường thành bên kia truyền đến tiếng hô giết rung trời, hắn từ trong sân đứng lên. Các ngươi bảo hộ đại tướng quân rút. Phó tướng Triệu không lớn tiếng hạ lệnh đối với các binh sĩ thân vệ trong sân. Vâng. Các binh sĩ cũng đều ùn ùn đứng lên, chuẩn bị lên nóc nhà dẫn theo Cố Nhất Chu rút lui. Cố Nhất Chu lại rút ra trường đao bên hông mình, đặt trên cổ mình, vẻ mặt đầy không cam lòng, bi phẫn trống lớn một tiếng, ông trời, ngươi bất công đối với ta. Phập. Ở lúc đám người phó tướng Triệu không còn chưa làm ra phản ứng, vị phiêu kỵ quân đại tướng quân biết đã không thể xoay chuyển này đã tự sát mà chết. Thân thể hắn theo nóc nhà lăn xuống, nặng nề ngã xuống ở trong sân. Nhìn thi thể Cố Nhất Chu, bọn người Triệu không ngẩn ra vài giây. Đại tướng quân, đại tướng quân. Bọn họ vội xông qua, nhưng phát hiện Cố Nhất Chu đã chết. Nhìn thấy Cố Nhất Chu đã chết, các binh sĩ thân vệ đều ném ánh mắt về phía phó tướng Triệu Khôn. Triệu tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Cố Nhất Chu vừa chết, bọn họ nhất thời mất đi trung tâm, theo bản năng hy vọng được phó tướng Triệu Khôn chỉ huy. Triệu Khôn đưa tay khép lại đôi mắt trợn tròn đó của Cố Nhất Chu, nặng nề thở dài một hơi, đứng lên. Đại tướng quân Cố Nhất Chu thà chết không muốn rời khỏi, đây là điều hắn vạn lần không ngờ, hắn cũng khó mà lý giải. Nhưng hắn tốt xấu gì là người lãnh đạo trực tiếp của mình. Mang theo di thể đại tướng quân, chúng ta rút. Phó tướng Triệu Khôn hạ lệnh. Vâng. Rất nhanh, theo phó tướng Triệu Khôn, Cao Đại Dũng hạ đạt quân lệnh, tàn quân phiêu kỵ quân ở Tử Cốc huyện khổ chống đỡ một ngày lui vào trong thành, hướng về phía cửa Tây chạy đi. Giờ phút này sắc trời đã dần tối, trong thành khắp nơi đều là ánh lửa cùng binh sĩ vẻ mặt vội vàng bỏ chạy, khắp nơi đều là một mảng hỗn loạn. Một lần này rút lui rất gấp gáp, dẫn tới bọn Triệu Khôn không có thời gian cùng tinh lực đi cố kỵ các gia quyến cùng binh sĩ bị thương kia. Phiêu kỵ quân bại lui, vì ngăn cản truy binh, bọn họ điểm hỏa không ít nhà dân trong thành, dẫn tới Tử Cốc huyện ánh lửa ngập trời. Đuổi theo. Không thể để Cố Nhất Chu chạy. Ở trên tường thành phía đông Tử Cốc huyện, giáo úy Trấn Sơn Doanh tuần phòng quân Đổng Lương Thần vết máu loang lổ trên giáp trụ. Hắn nhìn bại binh phiêu kỵ quân hỗn loạn chạy trốn trong thành, vẻ mặt phấn chấn. Bọn họ đánh một ngày, tuy đã đánh đến cạn kiệt tinh lực. Nhưng bây giờ kẻ địch đã bại lui, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đánh chó rơi xuống nước này. Rất nhiều binh sĩ Trấn Sơn Doanh, Phi Hùng Doanh cùng Phi Báo Doanh cuồn cuộn không ngừng tràn lên đầu tường, lá cờ lớn của tuần phòng quân đón gió tung bay ở đầu tường. Trống! Trống! Trống! Phản quân thua rồi. Rất nhiều binh sĩ tuần phòng quân đánh lên đầu tường bộc phát ra tiếng hoang hô rung trời. Bọn họ vung binh khí của mình, họ hét dọc theo cầu thang tường thành vào thành, truy kích phản quân. Ở cổng thành, rất nhiều binh sĩ cũng đang bận rộn, bọn họ đang bận chuyển đi những bao cát, tảng đá cùng cây gỗ kia, ý đồ mở cổng thành, để đại quân vào thành. Khi tin tức tuần phòng quân đã chiếm lĩnh tường thành đông, hơn nữa đang hướng trong thành đuổi giết phản quân truyền về hậu phương. Hậu phương cũng tràn đầy vui mừng. Hay, hay lắm. Đại đô đốc Lê Tử Quân vẫn luôn tọa trấn ở ngoài thành, hắn tuy không nhúng tay trực tiếp chỉ huy chiến đấu, nhưng lại luôn quản hậu cần. Trấn Sơn Doanh, Phi Báo Doanh các quân đội ban ngày thay nhau tiến công, thay nhau rút xuống nghỉ ngơi hồi phục ăn cơm. Hắn cam đoan mỗi một mũi quân đội rút xuống thay phiên đều có thể kịp thời ăn đồ ăn nóng hổi, cái này cam đoan rất tốt năng lực liên tục tác chiến của tuần phòng quân. Bây giờ tuần phòng quân rốt cuộc đánh vào Tử Cốc huyện, điều này làm Lê Tử Quân vị đại đô đốc này vui sướng không thôi. Nói cho bọn Lưu Vân, nhất định phải đuổi cùng giết tận, triệt để tiêu diệt phản quân, không thể thả chạy một tên nào. Lê Tử Quân ở ngoài cao hứng, cũng lo lắng Cố Nhất Chu chạy thoát lần nữa, cho nên đốc thúc tham tướng Lưu Vân chỉ huy tuyến một tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Nhanh đi chuẩn bị đồ ăn. Bảo Dân Phu và quân y quan cũng chuẩn bị sẵn sàng. Một khi chiến sự trong thành kết thúc, lập tức đi vào cứu chữa tướng sĩ bị thương, dọn dẹp chiến trường. Đúng rồi, nhanh chóng dọn đại doanh ra một chỗ, chuẩn bị giam giữ tù binh. Đại đô đốc Lê Tử Quân bắt đầu bận rộn, phía trước ở đánh trận, hắn phía sau cũng bận điều phối các loại vật tư, bận quên cả trời đất. Chiến đấu trong Tử Cốc huyện thành vẫn đang tiếp tục. Chiến đấu thời gian dài khiến rất nhiều kiến trúc trong thành đều bị phá hủy. Rất nhiều phản quân sau khi lui vào trong thành, đang hò hét tranh cướp lương thực vật tư trong phủ khố, chuẩn bị kiếm một phen rồi chạy. Trật tự trong thành đã hoàn toàn sụp đổ. Lượng lớn tuần phòng quân dết vào trong thành, bọn họ từng con đường từng ngõ nhỏ hướng về phía trước tiến công, dọn dẹp tàn quân phản quân. Trên thực tế không cần đại đô đốc Lê Tử Quân hạ lệnh, Lưu Vân ở tuyến đầu lãnh binh tác chiến đã tự mình đi lên đầu tường. Trong thành có Phi Hùng Doanh, Trấn Sơn Doanh cùng Phi Báo Doanh đã là đủ rồi. Truyền lệnh cho Tứ Thủy Doanh phía sau, bọn họ không cần vào thành. Đi vòng cửa Bắc. Chặn đường lui của phản quân phía Tây, cần phải tiêu diệt hết phản quân. Vâng. Sắc trời đã hoàn toàn tối mịt, nhưng trong Tử Cốc huyện thành ánh lửa ngập trời, tiếng hô giết vẫn như cũ. Ở trên dốc đất cốc Tây Nam Tử Cốc huyện, Trấn Nam quân Đại Đô Đốc Giang Vĩnh Dương mắt thấy trời đã tối, cảm thấy đánh hạ Tử Cốc huyện không có hy vọng. Hắn đang muốn chuẩn bị thu thập đồ đạc về doanh, nhưng sau khi nghe được Tử Cốc huyện bên kia truyền đến tiếng hoan hô thật lớn, hắn vội phái người đi hỏi có tình huống gì. Người hắn phái ra mới vừa đi không lâu, người Tuần Phòng quân đại đô đốc Lê Tử Quân phái ra đã tới đây. Đại công tử, Tuần Phòng quân chúng ta đã công phá cửa đông Tử Cốc huyện, chiếm lĩnh tường thành phía đông. Bây giờ phản quân đang hướng phía tây bại lui, quân ta đang truy kích phản quân. Ở sau khi nghe được tin tức này, Giang Vĩnh Dương ngẩn người, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên. Thật sự công phá Tử Cốc huyện rồi. Vẻ mặt hắn tràn đầy không thể tin. Phải biết rằng Hữu Kỵ quân đánh 4 ngày, hôm nay 3 ngày hắn cũng luôn ở nơi này xem cuộc chiến, xem phản quân chống đỡ lợi hại. Bây giờ biết được Tuần Phòng quân thế mà công phá phòng tuyến phản quân, đánh vào trong thành, điều này làm hắn quả thực khó có thể tin. Đại công tử, chúng ta không dám nói dối quân tình, quan quân báo tin lớn tiếng nói. Tốt, tốt lắm. Lê Đại Đô Đốc quả nhiên không làm ta thất vọng. Giang Vĩnh Dương kích động đi qua đi lại ở tại chỗ mấy bước, nét vui sướng tràn hết ra vẻ mặt và giọng nói. So với Giang Vĩnh Dương cao hứng, trên mặt nhị công tử Giang Vĩnh Vân đứng ở một bên hiện lên một tia âm trầm. Đại ca, chúc mừng nha. Tử Cốc huyện này bị công phá, phản quân kia không có chỗ đứng nữa, tiêu diệt bọn chúng gần trong gang tấc. Tuần Phòng quân này không hổ là quân đội mạnh số một Đông Nam Tiết Độ phủ ta, thực sự lợi hại nha, khiến ta bội phục không thôi. Giang Vĩnh Vân tuy trong lòng khó chịu, nhưng trên mặt hắn vẫn lộ ra nụ cười, lập tức hướng đại ca mình Giang Vĩnh Dương chúc mừng, lời lẽ đầy mùi chua, ghen tị. Giang Vĩnh Dương khoát tay nói, bây giờ không vội nói lời chúc mừng. Phản quân bây giờ đang hướng tây bại lui, nếu thả chạy phản quân, đây là thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Giang Vĩnh Dương xoay người hô, Chu Tùng Đình. Có Mạc tướng. Một tướng lĩnh trẻ tuổi từ đám người đi ra. Tướng lĩnh trẻ tuổi này tên Chu Tùng Đình, hôm nay là một tham tướng của Trấn Nam quân, là đại công tử Giang Vĩnh Dương một tay đề bạt lên. Ngươi lập tức thống soái kỵ binh xuất kích, cần phải ngăn phản quân tháo chạy hướng tây, hỗ trợ Tuần Phòng quân tiêu diệt hết bọn hắn, để cầu toàn công. Dưới trướng Chu Tùng Đình có khoảng 1.000 kỵ binh, đây là một mũi bộ đội kỵ binh có chế độ hiếm có của Đông Nam Tiết Độ phủ. 1.000 kỵ binh này ngay tại phía sau dốc đất này bọn họ xem cuộc chiến nghỉ ngơi hồi phục, bảo vệ xung quanh đoàn người Giang Vĩnh Dương an toàn. Bây giờ nhìn thấy phản quân bại lui, Giang Vĩnh Dương lo thả hổ về rừng, cho nên quyết định phái ra bộ đội kỵ binh của bản thân xuất kích. Vâng. Tham tướng Chu Tùng Đình lập tức lĩnh mệnh muốn đi dẫn binh chặn lại phản quân. Chờ một chút. Đợi Chu Tùng Đình đi hơn 10 bước, Giang Vĩnh Dương lại gọi lại hắn. Đại công tử, còn có gì phân phó? Chu Tùng Đình dừng bước, xoay người hỏi. Nhớ kỹ, cần phải cầm đầu của phản tướng Cố Nhất Chu về, Giang Vĩnh Dương dặn dò. Một trận này mấy ngày hôm trước là Hữu Kỵ quân đánh, bây giờ lại là Tuần Phòng quân đang đánh. Trấn Nam quân bọn họ hầu như không có tham chiến. Hắn tuy là một quan chỉ huy cao nhất, nhưng nếu không có chút công lao nào mà nói, khó làm kẻ dưới phục tùng. Giang Vĩnh Dương dặn dò tham tướng Chu Tùng Đình, chính là hy vọng hắn bây giờ đi hái quả đào, nhất định phải nhằm vào Cố Nhất Chu, đây mới là trọng điểm. Chỉ cần Trấn Nam quân bọn họ bắt sống hoặc chém giết Cố Nhất Chu, vậy một lần này chiến đấu, Trấn Nam quân bọn họ cũng có thể phân một bộ phận lớn công lao. Mạc tướng rõ. Tham tướng Chu Tùng Đình rất rõ, bây giờ đại công tử phái mình đi chặn lại phản quân chạy tán loạn, đó là hái thành quả. Đại công tử dặn dò mình, đó là lo lắng mình thả Cố Nhất Chu chạy mất, dẫn tới người ta dị nghị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.